Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chút đáng sợ. Chẳng phải trong nhà có rất nhiều người giúp việc sao? Sao lại có thể khiến cho đứa bé gặp phải tai ương như vậy? Bác sĩ có nói gì không? Lão Bạch khẽ lắc đầu. Vẫn còn đang cấp cứu, chúng tôi cũng không biết nữa. Tưởng Đông Đình lui lại vài bước, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau. Ông ta không ngừng lắc đầu. Không thể nào, không thể nào là tai nạn được. Trong lòng ông ta rối như tơ vò, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Tên tài xế kia đâu rồi? Tưởng Viễn Chu chống trán, không muốn nghe bất kỳ một câu nào nữa. Cũng không biết rằng mọi người đã chờ đợi ở bên ngoài bao lâu, đèn phòng cấp cứu mới tắt. Đôi mắt của Tưởng Viễn Chu hơi mở to ra, đi tới phía trước vài bước. Sao rồi? Sắc mặt của bác sĩ rất nặng nề, tháo khẩu trang xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Tưởng tiên sinh, đứa bé bị thương rất nghiêm trọng, trước mắt vẫn còn đang hôn mê, phải lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vẫn còn đang hôn mê sao? Rốt cuộc thì khi nào tỉnh đây? Bác sĩ tỏ vẻ khó xử. Chuyện này khó nói lắm, lúc bị tai nạn đã va chạm vào phần đầu, hơn nữa còn là va chạm liên tiếp, vì vậy... Sắc mặt Tưởng Viễn Chu lạnh xuống, Tưởng Đông Đình vừa nghe đến đấy, bên tai liền ong ong ủ đặc. Ông ta đứng dậy rồi bước đi một cách khó khăn tới trước mặt bác sĩ. Vậy cháu trai của tôi, rốt cuộc nó có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không? Việc này... Tưởng Viễn Chu đương nhiên là nhận ra được rằng tình huống rất không lạc quan. Duệ Duệ nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hai mắt nhắm nghiền, tóc trên đầu đều đã bị cạo sạch, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt bị chụp máy thở. Bé cô đơn một mình nằm ở đó, không còn một chút sức lực nào để mở miệng gọi một tiếng ba nữa. Trái tim của Tưởng Viễn Chu tựa như bị dao cắt, xoay người quay mặt vào trong vách tường. Tưởng Đông Đình bước tới, trong miệng liên tục gọi tên của Duệ Duệ một cách sốt ruột. Cục cưng, cháu trai cưng của ông, cháu nhất định sẽ không có việc gì đâu. Ông ta thật sự rất lo lắng, nhà họ Tưởng khó khăn lắm mới có được một đứa cháu trai này. Tại sao lại gặp phải chuyện như vậy cơ chứ? Duệ Duệ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lão Bạch tất bật chạy đi xử lý chuyện tai nạn xe cộ. Mà sau khi Lăng Thời Ngâm biết được tin tức này, cũng vội vàng chạy tới bệnh viện. Tưởng Viễn Chu và Tưởng Đông Đình đang ngồi ở bên ngoài phòng nghỉ, hai người đều mang vẻ mặt nặng nề. Lăng Thời Ngâm đẩy cửa ra bước vào. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh lùng quét qua. Tưởng Đông Đình vừa trông thấy cô ta, khuôn mặt liền không giấu được vẻ tức giận. Ba, Viễn Chu, Duệ Duệ thế nào rồi? Sao con lại tới đây? Tưởng Đông Đình hỏi với giọng điệu không tốt. Duệ Duệ xảy ra chuyện lớn như vậy, con có thể không tới được sao? Lăng Thời Ngâm bước đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, muốn nhìn vào bên trong. Rốt cuộc Duệ Duệ thế nào rồi? Nguy hiểm lắm sao? Tưởng Viễn Chu rũ đầu xuống, trong lòng cực kỳ rối loạn, tràn ngập những cảm xúc không tên. Có lẽ anh đối xử với Duệ Duệ không được thân thiết như những người cha khác, nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thật lòng thương yêu đứa bé này. Đặc biệt là bây giờ, khi bé xảy ra chuyện, cảm giác áy náy và tự trách lại càng tràn ngập trong trái tim của Tưởng Viễn Chu. Con muốn vào thăm Duệ Duệ. Không được. Tưởng Đông Đình lạnh giọng cắt ngang lời của cô ta. Duệ Duệ còn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, ai cũng không thể gặp. Ba, con là mẹ của Duệ Duệ mà. Lăng Thời Ngâm đứng trước cửa, dáng vẻ vô cùng lo lắng sốt ruột. Nếu đổi lại là bình thường, cô đã sớm bật khóc rồi. Nhưng lúc này cô ta có muốn giả vờ cũng không làm được. Lăng Thời Ngâm cứ thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Con trai của con xảy ra chuyện, chẳng lẽ con lại không thể vào thăm sao? Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Không thể không nói, ông ta rất bội phục Lăng Thời Ngâm. Hành động này nếu đổi lại là trước kia, Tưởng Đông Đình nhất định sẽ cho rằng cô ta thật sự lo lắng cho Duệ Duệ. Thời Ngâm, con và nhà họ Mục cũng đã có hôn ước rồi. Chuyện bên này, con cũng đừng quan tâm nữa. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, tầm mắt không khỏi rơi về phía khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu. Khi anh nghe thấy chuyện này, ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp một cái. Khóe miệng của Lăng Thời Ngâm cong lên đầy giễu cợt. Nếu Duệ Duệ vẫn luôn khỏe mạnh, vậy thì con nhất định có thể mặc kệ. Nhưng bây giờ... Đủ rồi. Tiếng nói chuyện của Tưởng Đông Đình đã dương cao lên không ít. Con đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa. Sau khi Tưởng Đông Đình nói xong những lời này, ánh mắt liếc qua nhìn con trai của mình đang ngồi ở bên cạnh. dường như Tưởng Viễn Chu căn bản không hề nghe lọt cuộc nói chuyện của bọn họ vào tai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net